là không phải ám sát hội người chú ý tới chúng ta. Tại bốn người trầm mặc hồi lâu sau, Long Vũ Tích trước là mở miệng nói chuyện. Tiêu Âm lật ra một cái trắng mắt, tức giận nói: "Lão Long A, ngươi tập hợp đại quân tiến quân ám sát hội sự tình, đã sớm bây giờ là người người đều biết, nói cách khác ám sát hội, toàn bộ hỗn loạn vực người đều biết. Bây giờ Bắc vực đại quân tập kết trung đồng tiến công ám sát hội sự tình, đã sớm bây giờ không phải bí mật gì. Cái khác giới vực người, đều đem toàn bộ ánh mắt tụ tập đến nơi này. Dù sao, cái này không chỉ là Long Hổ Tông cùng ám sát hội khai chiến, mà là hai vực ở giữa chiến tranh. Như là không đem cái này người tìm ra, đồng thời nghĩ biện pháp phá giải, ta muốn chết người sẽ càng ngày càng nhiều." Long Thần Phong nói ra sự lo lắng của hắn. Bây giờ còn chưa có ra Bắc vực, chỉ bất quá là tại Bắc vực cùng Đông vực biên cảnh, cái này thần bí người đã trải qua có thể tại một đêm đồ sát hơn vạn người. Long Thần Phong để còn lại vài người cũng cau mày lên, mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc. Y theo cái tỷ lệ này, một tháng này xuống tới, cái này mấy trăm vạn đại quân cuối cùng có thể đạt đến ám sát hội tổng bộ, chỉ sợ không đến mấy vạn người, vậy cái này chiến còn đánh cái gì? Việc đã đến nước này, chỉ có thể chậm rãi nghĩ biện pháp. Tiêu Âm thở dài một hơi, dù cho là Lâm Vân, bây giờ cũng không có cách nào tìm ra cái này người. Lâm Vân huynh đệ, chuyện này, ngươi còn có cái gì cái nhìn? Long Vũ Tích gặp Lâm Vân vẫn không có mở ra ấn ý, mà là ở một bên trầm tư, không nhịn được hỏi nói. Long Thần Phong trầm mặc thật lâu, Lâm Vân đột nhiên mở miệng, trực tiếp nhìn về phía Long Thần Phong. Long Thần Phong nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Vân. Ngươi cùng Tiêu Âm đi trước Đông Cảnh Sơn Mạch, ta lo lắng có trá. Lâm Vân nói. Chỉ giáo cho. Long Vũ Tích không hiểu hỏi nói. Cái này hàng đêm xuất thủ thần bí người, nhất định là ám sát hội người, điểm ấy 8-9 phần 10. Đã ám sát hội bây giờ biết rồi chúng ta tiến lên lộ tuyến, tất sẽ có chỗ đề phòng. Ta lo lắng á tác bọn hắn tiến về Đông Cảnh Sơn Mạch, sẽ có nguy hiểm. Lâm Vân giải thích nói. Lâm Vân đại nhân nói có đạo lý. Long Thần Phong cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Như là ám sát hội tại Đông Cảnh Sơn Mạch chôn xuống phục binh, sát lão hổ bọn hắn một cái trở tay không kịp, đây đối với chúng ta tới nói, là một cái tổn thất thật lớn. Kia còn nói gì, chúng ta đi trước đi. Tiêu Âm vội vàng nói. Tại Lâm Vân phân phó vài câu về sau, Long Thần Phong cũng trực tiếp thi triển võ hoàng, triệu hoán ra Thanh Long, mang theo Tiêu Âm đi Đông Cảnh Sơn Mạch bay đi. Đông Cảnh Sơn Mạch, Mãn Hoa Thành. Mãn Hoa Lâu ở vào Mãn Hoa Thành nhất mặt phía nam. Cái này không chỉ giống như là một cái thanh lâu danh tự, mà lại cái đó còn là Đông Cảnh Sơn Mạch bên trong xa hoa nhất, nhất đại một cái thanh lâu. Á Tắc cùng Hồ Hắc Hâm đứng ở trước cửa, trước người một mặt lạnh lùng, người xem đỏ lên khuôn mặt, nhìn xem treo tại cửa ra vào đại đèn lồng đỏ, nuốt từng ngụm thủy. Cái này là thanh lâu a? Hồ Hắc Hâm có chút khiếp sợ nhìn xem cổng người đến người đi, Mặc Yêu Diễm nữ tử. Á Tắc phủi hắn một mắt, có chút ngoài ý muốn, cười hỏi đạo, ngươi còn là một đứa con nít. Nói ngươi con bà nó là con hùng, ngươi mới là rực non. Cả nhà ngươi cũng là rực non. Hổ Hắc Hâm lập tức tự ửng hồng mặt, trở nên càng thêm nhăn nhó, hai cánh tay càng không ngừng sờ đếm lấy đai lưng trên chụp mắt. Á Tác bật cười một tiếng, liền hướng lâu trong đi vào. Hổ Hắc Hâm thấy thế, cũng theo sát phía sau. Còn chưa tiến vào đến trong đó, một cỗ nóng hôi hổi mùi thơm tự đập vào mặt. Hổ Hắc Hâm thở sâu thở ra một hơi, ấp a ấp úng nói, cái này thật là thanh lâu a. Á Tác nhún vai, bất quá là thanh lâu mà thôi. Á Tác cùng Hồ Hắc Hâm vừa đi vào đến trong đó, một cái người tự ra. Cái này người bị người theo 3 tầng lầu trên trực tiếp ném xuống, phá bao tải giống như nhét vào địa bên trên. Á Tác cảnh giác nhìn xem chung quanh, nhưng nhìn chung quanh người, vẫn như cũ là nên uống uống. Cảm thấy ăn thì ăn, cảm thấy rên gì kế tiếp theo rên gì. Ngoại trừ ngay từ đầu cười vài tiếng về sau, tự toàn bộ ai làm việc nấy tình, giống như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhìn nhìn lại bị ném xuống tới nam tử kia, vỗ vỗ ống quần, đứng lên, chống nạnh chửi ầm lên. Lúc khi đó, tại tầng lầu kia trên hàng rào một bên, một cái nùng trang diễm mặt gái mập người chống nạnh ở giữa, càng lớn tiếng mắng lại. Cái gì cậu thí Lôi Vân Tông, không có tiền liền lăn đàn, cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào. Lại bất quá, phế bỏ ngươi tu vi, lưu ngươi xuống tới lúc quy công. Bị theo lâu trên vứt xuống tới nam tử, vậy mà là một cái ngũ cấp võ tông, bởi vậy khả năng đủ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là có thể đem một cái ngũ cấp võ tông tùy ý ném tới, chỉ sợ cái này gái mập người, cũng là võ tông cảnh giới võ giả. Nam tử này tựa hồ bị thanh âm này giật mình ở, lại thấp giọng mắng vài câu về sau, lại dung nhập vào người bầy bên trong, giống như là chuyện gì đều không có phát sinh qua. Lôi Vân Tông, cái này không phải Tây Vực Tông môn sao? Hồ Hắc Hâm nghe đến Lôi Vân Tông, cái này danh tự, lập tức liền hồi tưởng. Cái này tông môn tại Tây Vực cũng không phải cái dễ trêu nhân vật, xem ra cái này Mãn Hoa Lâu cũng không đơn giản. Lúc khi đó, cái kia gái mập bên người thân xuất hiện một người mặc váy đỏ tuổi trẻ nữ tử, tựa hồ là tại trò chuyện một chút cái gì. Á Tác thân là võ hoàng cảnh giới cường giả, dù cho đối phương nhỏ giọng trò chuyện, nhưng là khoảng cách này, vẫn có thể nghe đến thanh âm của bọn hắn. Hai cái đại nhân đã đến, tại thiên tử số một phòng. Tại nói chuyện với nhau một hồi về sau, tuổi trẻ nữ tử cũng hướng bên trong kế tiếp theo đi đến. Ngươi nghe đến đi rồi. Á Tác nhìn về phía Hồ Hắc Hâm, lại phát hiện Hồ Hắc Hâm đứng ở một bên ngây ra như phỗng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mặt. Lúc khi đó Á Tác mới phản ứng được, lâu bên trong một mảnh tiếng người huyên náo, oanh minh lọt vào tai. Rất nhiều nam nam nữ nữ quần áo không chỉnh tề ôm nhau muốn ôm, một bộ cuồng hoan cực lạc bộ dáng. Tại cái này kỳ dị bầu không khí phía trong, tất cả người đều không hề cố kỵ, thỏa thích phóng thích ra sâu trong nội tâm mình thú tính, giống như tửu trì nhục lâm. Cảm thấy làm chuyện chính, Á Tác vỗ vỗ Hồ Hắc Hâm bả vai, Hồ Hắc Hâm cái này mới xoay người lại. A a a, Hồ Hắc Hâm một mặt mờ mịt, thẳng đến thấy được Á Tác, mới phản ứng lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia hai cái người, có lẽ tại thiên tử số 1. Á Tác lời còn chưa nói hết, cái kia nùng trang diễm mặt gái mập người đã trải qua tiến lên đón. Ồ, hai vị này tiểu ca, thế là rất là lạ mặt, nơi khác người. Gái mập người một mặt ân cần nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1290, mộng trong gặp lại. Á Tác vừa muốn nói chuyện, gái mập người đưa tay sờ sờ Hồ Hắc Hâm lồng ngực. Ôi, tinh như vậy cường tráng tiểu ca, không biết vị cô nương nào có phúc khí lạc. Ánh mắt đơn giản tựa như là muốn đem Hồ Hắc Hâm một ngụm nuốt vào. Hồ Hắc Hâm nơi nào có gặp qua loại tràng diện này, lập tức một gương mặt mo trở nên đỏ bừng, lời đều nói không nên lời. Cái này gái mập người thấy thế lại đưa tay nghĩ muốn sờ hướng về Á Tác lồng ngực. Á Tác không khách khí đẩy ra tay của nàng, lạnh lùng nói, các ngươi cái này tốt nhất gian phòng ở đâu? Gái mập người nghe đến về sau, che miệng cười cười, nhưng là nó khóe mắt nếp nhăn, lại là bao nhiêu phấn lót đều che đậy không ngừng. Nàng duỗi ra ngón tay đầu ngón tay đính, nói, thiên tử phòng. Á Tác ngửa đầu nhìn lại, Mãn Hoa Lâu là sân vườn thức kết cấu, có thể một mắt nhìn đến đỉnh cao nhất. Chóp đỉnh vẽ lấy ngọc nữ phi thiên bích họa, Á Tác nhíu chặt lấy lông mày, trong thoáng chốc nhìn gặp kia ngọc nữ tựa hồ bắt đầu chuyển động, sóng mắt lưu chuyển, mê hoặc chúng sinh. Nhưng là nhìn kỹ lại khôi phục thành phổ thông hội họa. Chắc hẳn cái này thiên tử phòng có lẽ đều liền cùng một chỗ, chúng ta trước tìm gian phòng, sau đó lại tính toán. Á Tác truyền âm cho Hồ Hắc Hâm. Hồ Hắc Hâm nhẹ gật đầu, đã sớm bây giờ đắm chìm tại cái này phong hoa tại trong tuyết nguyệt. Phòng chữ thiên. Á Tác vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến bảy người trong nhấc lên một trận lại một trận reo hò. Chỉ gặp kia toàn chuyển thang lầu trên, có một bầy vũ cơ chậm rãi đi xuống, phối hợp tiếng ca. Toàn thân trên dưới chỉ hất lên một kiện sa mỏng, ẩn hiện nổi bật thân thể. Không khí trong tràn ngập tử hương chi khí, còn có một cỗ nhàn nhạt dị hương, để Á Tác hai người tựa hồ có chút men say. Mà tại cái này vũ cơ phía trong, một nữ tử thân ảnh như ẩn như hiện, tại mau lẹ xốc xích vũ đạo trong, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Dù cho là nhìn thoáng qua, cũng là một cái mang theo mảng che mặt, căn bản là thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng là kia một đôi mắt, lại sáng ngời có thần, như đồng trên trời minh tinh. Quản dây cung sáo trúc thanh âm bỗng nhiên cất cao đến chân trời, vũ cơ bọn họ bỗng nhiên tản ra, nữ tử kia xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong trận chỉ còn lại có nàng nhiệt liệt múa đơn. Lúc này, đột nhiên mảng che mặt rơi xuống đất, tựa hồ là kịch liệt vũ đạo trong xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Nữ tử này không biết làm sao đứng ở nơi đó, tiếng âm nhạc cũng đồng thời có chừng có mực. Á Tác đột nhiên nắm chặt trong tay tử diễm yêu đao, trong tâm hoảng hốt. Cùng lúc đồng thời, Hổ Hắc Hâm Trực câu câu nhìn qua nữ tử này, trong miệng thì thào nói, A Nguyệt. Nhất thời, rất nhiều hồi ức xông lên hắn não hải, nhớ tới mà lúc tại Long Hổ Tông bên trong một đồng sinh hoạt thanh mai trúc mã. Xì xì xì, Á Tác trong tay tử diễm yêu đao, phía trên tử diễm đột nhiên thiêu lên Á Tác cánh tay, một mực quấn quanh mà lên, cuối cùng dung nhập vào Á Tác hai con ngươi tại trong đó. Á Tác lập tức cảm thấy không đúng, tập trung nhìn vào, lại gặp nữ tử trước mắt này mặt trên trận kia mê vụ bỗng nhiên khi đó tỏ khắp. Tấm kia khiến nhân hồn dắt mộng cuộn mặt, đột nhiên trở nên bình thường. Á Tác lại hướng bốn phía xem xét, giật nảy cả mình, lại thấy chung quanh người, toàn bộ cũng là một đen một trắng năng lượng vật chất, căn bản là không phải người. Lão Hổ, xảy ra chuyện. Bắc vực đại quân theo bóng đêm dần dần sâu, Bắc vực đại quân cũng lại một thứ ngay tại chỗ hạ trại. Cũng có thể nhìn ra được, mỗi cái người đều ủ rũ, mất đi sinh khí, căn bản cũng không có nửa điểm sĩ khí. Long Vũ Tích vẫn như cũ an bài Võ Tông còn có Võ Hoàng gia nhập vào huấn luyện đại quân bên trong, mà hắn cùng Tiêu Âm hai người thì tại thống lĩnh lều vải trong thành Lâm Vân hộ pháp. Giờ phút này tại lều vải bên trong, Lâm Vân ngồi xếp bằng tại bố đệm trên, song mắt thấu triệt, mắt thấy hư không. Có cái gì cần chúng ta chú ý người Lâm Vân huynh đệ? Long Vũ Tích ân cần hỏi nói, dù sao hắn cũng lo lắng vạn nhất Lâm Vân muốn là ra cái gì ngoài ý muốn. Đây đối với bọn hắn nói đi khẳng định là một cái thiên đại tin dữ. Hừng đông luồng thứ nhất dương quang đánh thức ta. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Âm dặn dò nói. Tiêu Âm dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Vân tự nhắm mắt lại. Theo một sợi linh hồn ý thức, Lâm Vân lâm vào đến mộng cảnh tại trong đó. Hồi lâu sau, Lâm Vân mở mắt, song mắt thanh minh, vẫn nhìn bốn phía. Trước mắt chỉ có một loại nhan sắc, vậy liền là trắng. Không phải tuyết trắng cũng không phải tái nhợt, mà là thuần túy mặt chữ trên ý tứ trắng. Cởi lấy hết tất cả nhan sắc, đã không dày đặc, cũng không nhạt mỏng. Trắng, chiếu sáng toàn bộ vô biên thế giới. Liếc nhìn lại, không có giới hạn. Trắng, quân điểm tất cả ánh sáng, đã không dịu mắt, cũng không ảm đạm. Bạch sắc thiên, bạch sắc địa, thiên địa liền thành một khối. Trừ cái đó ra, không có gì cả. Lâm Vân nhìn xem bốn phía, sinh lòng cảm thán, nhanh mấy trăm năm thời gian, hắn đều không có bước vào qua giấc mơ của mình. Kiếp trước tu luyện đến võ đế cảnh giới về sau, cũng có thể không ăn không ngủ, kém chút đều quên còn có mộng loại vật này, mà ở trong đó, tự là thuộc về hắn mộng cảnh. Không có cái gì người, cũng không có bất kỳ sự vật gì, ngoại trừ thiên địa bên ngoài, cũng chỉ có thiên địa. Cái này là giấc mơ của ngươi sao? Đột nhiên, bạch sắc giữa thiên địa truyền đến một thanh âm, từ xa phương vang lên. Lâm Vân mặt không đổi sắc, chắp hai tay sau lưng, mắt thấy trước mặt. Quả nhiên như hắn đoán, tên hung thủ này sát nhân là có lựa chọn. Không phải đang ngủ say thời gian sẽ chết đi, mà là lâm vào đến mộng cảnh về sau, tự gặp hắn. Hồi lâu sau, theo mặt đất tuyến trên, một thân ảnh dần dần xuất hiện, khoảng cách Lâm Vân khoảng chừng cách xa mấy trăm dặm, nhưng là trong nháy mắt. Thân ảnh này tự xuất hiện tại khoảng cách Lâm Vân chỉ có 100 trong địa phương, sau đó là 50 dặm, 30 dặm, trăm thước, cho đến hai người khoảng cách không đến một thước, bốn mắt đối xem. Trước mắt hắc ảnh là một người trung niên nam tử, tóc rối tung, mặt trên một bộ mệt mỏi sắc mặt, còn khi đó không khi đó ngáp một cái, khóe mắt xuống còn có 10 phần nghiêm trọng mắt quầng thâm, mặt mũi tràn đầy tạp nhạp hồ cần. Mà lại nam tử trung niên này cái trán trên còn có một cái dựng thẳng vết khắc, thân trên còn hất lên một cái áo bông dày, lộ ra 10 phần đường đột. Ngươi là ai? Lâm Vân bình tĩnh hỏi nói. Ta. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ lên tay phải. Trong chốc lát, Lâm Vân bạch sắc thiên địa mộng cảnh trong nháy mắt tự phong khởi vân dũng, vô số hắc đầu ác quỷ xé toang bạch sắc không trung, sau đó phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Lâm Vân khóe miệng có chút giơ lên, tay trái nhẹ nhàng lật một cái, kia khắp chân trời xé rách không trung, trong nháy mắt tự khôi phục thành nguyên trạng, vô số hắc đầu ác quỷ biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Lâm Vân, quả nhiên danh bất hư truyền, ta ở chỗ này chờ đợi ngươi 3 ngày, không có nghĩ đến ngươi hôm nay mới xuất hiện. Nam tử trung niên nhìn không được vỗ tay lên. Lâm Vân nhìn xem nam tử trung niên, chỉ là song phương mượn từ thiên địa một thứ giao thủ, Lâm Vân đã trải qua biết rồi. Trước mắt nam tử trung niên này, nó thần thức cảnh giới, không kém chính mình, chỉ ít cũng là đệ tứ cảnh vô thượng cảnh. Có thể tại giấc mơ của mình tại trong đó điều khiển tự nhiên, loại thực lực này, xác thực 10 phần hy hữu gặp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1291, ám sát hội hội trưởng Phanh. Bỗng nhiên, bạch sắc giữa thiên địa vang lên một tiếng vang thật lớn. Hai thân ảnh giữa không trung trong va chạm, chế tạo lên một tiếng lại một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Hai người đã trải qua giao thủ vượt qua mấy vạn thứ. Tại mộng cảnh bên trong, nó mộng cảnh hoàn cảnh, lấy chủ nhân ý niệm thay đổi. Bởi vậy dựa theo đạo lý nói đi, chủ nhân là tại nó mộng cảnh trong mạnh nhất đại người. Nhưng là nam tử trung niên này có năng lực, trùng hợp là lấy tinh thần công kích ảnh hưởng chủ nhân sóng điện não, từ đó tại nó mộng cảnh trong đạt đến một cái song phương bình đẳng tình trạng. Sau đó nam tử trung niên này lại lấy cường đại thần thức năng lực, tiến hành đồ sát. Tại hai người một thứ va chạm về sau, lại thứ tách ra, nó tràn ra tới năng lượng, bởi vì toàn bộ cũng là thần thức, căn bản cũng không có phá hư mộng cảnh trong cái gì địa phương. Được. Nam tử trung niên tại sau khi tách ra, đứng thẳng tại mặt đất trên, hai tay thả lỏng phía sau, thân trên không có nửa điểm vết thương. Phản xem Lâm Vân, dù cho có thể ung dung đứng tại mặt đất màu trắng trên, nhưng là khóe miệng của hắn, vẫn như cũ còn là rịn ra một tia tiên huyết. Tại mộng cảnh bên trong, bất kỳ ngoại vật cũng không có cách nào mượn nhờ, bao quát Lâm Vân ác ma chi kiếm còn có chu ma kiếm, chỉ có thể lấy thần thức một trận chiến. Hiện tại lấy Lâm Vân thu thập mảnh vụn linh hồn, nó thần thức cảnh giới cũng chỉ tại đệ tứ cảnh, cùng nhau so với nam tử trung niên này, còn là kém hơn một chút. Lâm Vân, trời đã nhanh sáng rồi, lần sau tạm biệt. Nam tử trung niên lộ ra một tia cười sắc mặt, nó thân ảnh đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở khoảng cách Lâm Vân 100 dặm chi địa, cho đến biến mất tại mảnh này bạch sắc giữa thiên địa. Đến tột cùng là ai? Lâm Vân có chút không hiểu. Ám sát hội trong, đến tột cùng là ai có được mạnh như thế đại thần thức cảnh giới? Tiến vào đến mộng cảnh, chỉ bất quá là một sợi linh hồn thần thức mà thôi, nhưng không phải lấy hắn kiếp trước tu vi thân làm cơ sở, chỉ sợ cùng là đệ tứ cảnh, hắn cũng không phải là đối thủ của người này. Trầm mặc hồi lâu sau, Lâm Vân bẻ bẻ cổ, rời đi mộng cảnh. Lúc khi đó, hiện thực thế giới trong, sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại đại địa bên trên. Long Vũ Tích đang định đánh thức Lâm Vân thời gian, Lâm Vân đã trải qua mở mắt. Lâm Vân huynh đệ, thế nào? Long Vũ Tích một mặt cấp bách. Lâm Vân lắc đầu, đem tại mộng cảnh trong phát sinh sự tình, nói cho Long Vũ Tích còn có Tiêu Âm. Theo ta chỗ thấy, người này thần thức, chí ít cũng tại vô thượng cảnh, thậm chí có khả năng cao hơn. Mắt quầng thâm, áo bông dày. Nghe xong Lâm Vân đối với nam tử trung niên miêu tả, Long Vũ Tích lâm vào đến trầm tư tại trong đó. Hồi lâu sau, Long Vũ Tích đột nhiên mở to hai mắt, kinh hô nói, là hắn. Người nào? Lâm Vân nhìn về phía Long Vũ Tích. Ám sát hội hội trưởng. Ta nhớ ra rồi, truyền lời trong hắn có được mộng trong sát nhân năng lực, mà lại, tựa hồ có người nói hắn một mực hất lên một kiện áo bông dày. Long Vũ Tích nhớ tới một ít chuyện. Lâm Vân rực rỡ hiểu ra. Như thế cái này tất cả tự đều giải thích thông được. Không có nghĩ đến ám sát hội hội trưởng ngoại trừ là một cái bên ngoài võ thánh, nó thần thức cảnh giới vậy mà cũng lợi hại như thế. Kia phải làm sao Lâm Vân huynh đệ? Dù cho biết rồi là ám sát hội hội trưởng lợi dụng mộng cảnh năng lực sát nhân, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp. Tựa hồ nghe Lâm Vân giảng, dù cho là Lâm Vân tại mộng cảnh trong cũng không phải là đối thủ của hắn. Đêm nay ta sẽ lại vào mộng cảnh trong tìm hắn một thứ. Lâm Vân thấp giọng nói. Mặc dù tại mộng cảnh trung ngoại vật cũng không có cách nào sử dụng, nhưng là hắn còn có một cái đòn sát thủ. Hắn bây giờ phát giác ra được, tại mộng cảnh trong xuất hiện ám sát hội hội trưởng, chỉ bất quá là linh hồn thần thức trong một sợi. Nếu là có thể đem hắn đánh giết, thời gian ngắn bên trong, ám sát hội hội trưởng có thể lật không nổi cái gì sóng hoa. Chuyện này, trước đừng rêu rao. Lâm Vân nhìn xem Long Vũ Tích, nghiêm túc nói. Như là sự tình này để các binh sĩ biết rồi, nó trầm thấp sĩ khí, sợ rằng sẽ càng thêm sa sút. Long Vũ Tích trịnh trọng một chút đầu, hắn cũng hiểu đạo lý trong đó. Đông Cảnh Sơn Mạch Nam Cung Vương Tử mang theo 150 cái võ tông, tuần hoàn theo Á Tác ý tứ, đi tới ám sát hội mai phục tại Mãn Hoa Thành xung quanh phục binh chỗ. Nam Cung tướng quân, chúng ta là trực tiếp sát đi vào, còn là thế nào nói? Trước mặt mọi người người đều tới chỗ này thời gian, mượn nhờ cao ngất cỏ cây thân làm công sự che chắn, ẩn nấp tại cỏ cây về sau. Nam Cung Vương Tử nhìn xem kia 250 cái ám sát hội binh sĩ, nhíu mày, nhưng lại cũng không có lo ngại. Những binh lính này trung cảnh giới cao nhất, cũng đơn giản tự là võ tông mà thôi. Tại hắn mở ra, chiến kỳ lân, trạng thái về sâu cái này bảy người căn bản liền không chịu nổi nhất kích, chỉ là hắn lo lắng. Ám sát hội còn có cái khác phục binh. Nam Cung, cái này bảy người thật giống như có chút không đúng. Hoa Mỹ Nam ngồi xổm ở Nam Cung Vương Tử bên người, cảm giác có chút kinh ngạc, không hiểu nhìn xem Nam Cung Vương Tử. Không đúng chỗ nào. Nam Cung Vương Tử hơi nghi hoặc một chút. Ngươi xem một chút cái này bảy người, không giống là cái người. Hoa Mỹ Nam trả lời nói. Lúc khi đó Nam Cung Vương Tử mới đem ánh mắt xuống tại này quần binh sĩ thân trên, lập tức phát hiện trong đó vô cùng quỷ dị địa phương. Cái này bảy người mặc dù thân trên đều có khí tức lộ ra ra, nhưng là mỗi cái người thần tình trên mặt ngốc trệ, hai con ngươi cũng đã mất đi hào quang, lộ ra 10 phần chỗ trống, căn bản là không giống là một nhân loại cũng có thể lộ ra ra thần sắc. Mà lúc khi đó tại một bên khác, Thượng quan Hạ Viêm cũng xuất lĩnh lấy 150 cái võ tông, đã tới ám sát hội phục binh địa điểm. Thượng quan Hạ Viêm không bằng Nam Cung Vương Tử cùng Hoa Mỹ Nam tâm tư kín đáo, đang nhìn đến ám sát hội binh sĩ khi đó, hai lời không nói, vung tay lên, trực tiếp xuất lĩnh lấy binh sĩ, xông lên mà xuống, trực kích bảy người. Sát! Thượng quan Hạ Viêm giống lớn một tiếng, trực tiếp mở ra thể nội trong ma hạch. Trong chốc lát, thao thiên hỏa diễm năng lượng theo Thượng quan Hạ Viêm thân thể bên trong tràn ra, khiến cho hắn toàn bộ thân hình biến thành xích hồng sắc, bên ngoài cơ thể long hình khung xương cũng lộ ra 10 phần giật mình người. Theo Thượng quan Hạ Viêm tiếng giống, tại phía sau hắn 150 cái võ tông, nghĩa vô phản cố vọt vào bảy người tại trong đó. Nhưng là khiến người kinh ngạc là, ám sát hội kia 250 cái phục binh, vậy mà hoàn toàn bất vi sở động. Tướng quân, chúng nhân thấy cảnh ấy về sau, ngược lại là có chút bị hù dọa. Trong lúc nhất thời ngốc trễ ngay tại chỗ, không có đạp tiến lên nửa phần, có chút cổ quái. Thượng quan Hạ Viêm nhíu mày, nhìn trước mắt kia 250 cái đưa lưng về phía binh lính của bọn hắn. Bọn hắn chế tạo tiếng vang lớn như thế, nhưng là cái này 250 cái người thế mà hoàn toàn không có phản ứng chút nào, chẳng lẽ là có cái gì mai phục? Thượng quan tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Một sĩ binh đi lên phía trước hỏi thăm nói. Một bầy giả thần giả quỷ ra hòa. Thượng quan Hạ Viêm hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng phía trước nâng lên, trong lòng bàn tay trong ngưng tụ ra một khỏa hỏa diễm tinh thể, tùy theo hướng phía trước vung lên. Nhất thời, Thượng quan Hạ Viêm kia trong lòng bàn tay hỏa diễm tinh thể biến thành một đầu cự đại hỏa diễm điểu, trực tiếp nhào về phía khoảng cách gần hắn nhất một cái ám sát hội binh sĩ thân bên trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm lập tức tràn ngập toàn bộ khu vực, cái kia ám sát hội binh sĩ bị ngọn lửa bao phủ tại trong đó, cho đến đã mất đi thân ảnh. Mãn Hoa Tông tông chủ bị đánh đến nguyên địa chuyển vài vòng, nửa gương mặt toàn bộ đều sưng phồng lên, bay ra mười mấy cái răng, thoi thóp địa ngã xuống địa bên trên. Không có sao chứ lão hổ? Quất bay Mãn Hoa Tông tông chủ, đúng vậy Á Tác. Đợi đến bụi mù tan hết về sau, Á Tác lo âu nhìn xem hổ hắc hâm. Chỉ gặp hổ hắc hâm phía sau lưng trên hổ lông, lại đều đã bị đốt cháy khét, hắc đến như đồng thán. Mụ nội nó, mười mấy cái võ tông cùng một chỗ tự bạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hổ hắc hâm một mặt tức giận, vừa mới hắn chém giết một cái người về sau, kia hắc bạch châu tử trực tiếp bạo tạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1292, tự bạo khôi lỗi, giết cho ta. đám người kia đang làm ra vẻ làm dạng. Thượng quan Hạ Viêm cười lạnh nói, địch nhân còn tưởng rằng dùng loại này mánh khóe tự nghĩ dọa đến hắn, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Chính trước mặt mọi người người chuẩn bị đạp tiến lên thời gian, đột nhiên, cái kia vừa mới bạo tạc đưa tới hỏa diễm khu vực, đều một mảnh sụp đổ, mà cái kia nguyên bản lâm vào đến trong hỏa hải binh sĩ thân ảnh, lại bình yên vô sự đứng ở nguyên địa. Cái gì? Chúng nhân hoảng hốt, hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Hạ Viêm mở ra ma hạch về sau, thực lực chí ít cũng là so sánh nhị cấp võ hoàng, nhưng là tên lính này khí tức, lại chỉ là một cái võ vương, dạng này đều không có chết đi, làm sao có thể? Thế là một giây sau phát sinh sự tình, lại làm cho ở đây chúng nhân, lại một thứ kinh ngạc lên. Chỉ gặp kia sụp đổ hỏa diễm, toàn bộ đều dung nhập vào tên lính này thể nội. Mà tên lính này mặt trên không chút biểu tình, cuối cùng thân thể càng ngày càng đại, cho đến toàn bộ theo trong vỡ ra. Ngay sau đó, binh sĩ thân thể thế mà biến thành một đen một trắng, hai viên không đủ móng tay tiểu châu tử, rơi vào địa bên trên. Đây là vật gì? Thượng quan Hạ Viêm một mặt kinh ngạc, vừa muốn đi nhặt những này tiểu châu tử thời gian, lại nghe đến sau lưng truyền đến kêu to một tiếng. Thượng quan, đừng đụng. Thượng quan Hạ Viêm nhìn lại, lại gặp Nam Cung Vương Tử một mặt cấp bách bay về phía hắn, đồng thời đưa tay ngăn trở hắn dây vào kia hai viên tiểu châu tử. Chuyện gì xảy ra? Lúc khi đó, Thượng quan Hạ Viêm nhìn về phía Nam Cung Vương Tử sau lưng, lại gặp có mấy cái binh sĩ bị thương, đầy bụi đất, tựa hồ là trải qua một trận chiến tranh. Chúng ta trúng kế. Nam Cung Vương Tử cắn nha nói, đem bọn hắn chuyện mới vừa phát sinh nói cho Thượng quan Hạ Viêm. Lúc đầu, bọn hắn đặt tới địa điểm về sau, phát hiện những binh lính này dị dạng, bởi vậy cũng không có vội vã xuất thủ. Nhưng là một mực cương lấy cũng không phải biện pháp, bởi vậy bị trộm đi một sĩ binh. Bọn hắn phát hiện những binh lính này căn bản cũng không có bất kỳ ý thức. Cuối cùng Hoa Mỹ Nam đem cái này trộm được binh sĩ giết chết về sau tên lính này thi thể, liền biến thành dạng này hai viên một đen một trắng hạt châu. Khi bọn hắn một sĩ binh cầm lấy cái này hai viên hạt châu thời gian, cái này hai viên hạt châu đột nhiên theo trong nổ tung, đã dẫn phát một trận kịch liệt nổ lớn. Giống như bọn hắn mang đến người toàn bộ cũng là võ tông, cũng mới không có cỡ nào nghiêm trọng tổn thương. Cái này hai viên gia hỏa sẽ bạo tạc. Thượng quan Hạ Viêm theo bản năng lui về sau một bước, sau đó nhìn về phía ám sát hội những binh lính kia. Xác thực, vô luận bọn hắn là ở chỗ này cao giọng khoát nói chuyện, lại hoặc người là xuất thủ công kích bọn hắn, những binh lính này đều như đồng khôi lỗi, không có bất cứ động tĩnh gì. Thế là đám người kia trên người tiên khí, không phải giả a. Thượng quan Hạ Viêm mười phần nghi hoặc, dù cho là đến hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ còn có thể cảm thụ đến những binh lính này thân trên tràn ngập ra tiên khí. Có lẽ là ám sát hội thủ đoạn. Nếu như không ngoài dự liệu, bọn gia hỏa này cảnh giới, đại biểu cho hạt châu bạo tạc khi đó uy lực. Nam Cung Vương Tử gương mặt lạnh lùng, kế tiếp theo nói đến chuyện mới vừa rồi. Tại thông qua được một thứ giáo huấn về sau, Thượng quan Hạ Viêm lại phân khác bắt một cái võ vương cảnh giới khôi lỗi còn có một cái võ tông cảnh giới khôi lỗi. Sau đó mang đến nơi xa đem bọn hắn giết chết. Lúc khi đó, đồng dạng còn là xuất hiện hắc bạch châu tử. Mà lại cái này thứ hắc bạch châu tử chế tạo nên bạo tạc uy lực, cơ hồ tương đương với võ vương cảnh giới cùng võ tông cảnh giới tự bạo. Chúng nhân nghe xong Nam Cung Vương Tử, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ám sát hội như thế đại cánh tay, võ vương cùng võ tông nói không muốn tự không muốn, trực tiếp lấy ra tự bạo. Kia! Thượng quan Hạ Viêm còn muốn nói nhiều cái gì, tự bị Nam Cung Vương Tử cắt đứt. Chúng ta còn là nhanh đi Mãn Hoa Thành, ta lo lắng đại ca bọn hắn sẽ trúng ám sát hội gian kế. Đông cảnh sơn mạch, Mãn Hoa lâu kia tuổi trẻ nữ tử hơi kinh ngạc nhìn qua Á Tác, không có nghĩ đến có người còn có thể tại hắn mỹ thuật phía dưới trốn thoát. Tại kia một đôi hiện đầy tử diễm hai con ngươi bức nhìn thấy, nhịn không được lui về sau một bước. 3. Một cái tát vang dội tiếng vang lên, chỉ gặp Á Tác đứng, một bàn tay đánh vào hồ hắc hâm mặt trên lưu lại rõ ràng năm ngón tay vết tích, khóe miệng còn tràn ra một tia tiên huyết, có thể nghĩ một trưởng này đến cỡ nào hung ác. Ngươi muốn làm gì? Hồ hắc hâm cuồng nộ, quay người căm tức nhìn Á Tác. Á Tác cười lạnh một tiếng, tay trái ngón tay phía trên một chút lên một tia tử diễm, tại hồ hắc hâm trước mắt lướt qua. Nhất thời, Hồ Hắc Hâm cảm thấy đầu não thanh tỉnh, lại nhìn về phía kia tuổi trẻ nữ tử thời gian, lại gặp kia tuổi trẻ nữ tử bây giờ không phải trước đó bộ dáng kia, mà là một cái mặt trên cũng là tàn nhang phụ nữ trung niên, còn thoa lên nồng đậm yên chi, lộ ra 10 phần buồn nôn. Chúng kế, Á Tác bình tĩnh nói, sau đó lại vẫn nhìn bốn phía. Mãn Hoa lâu bên trong nguyên bản kia phi thường náo nhiệt, yên lặng tại ăn chơi đàng điếm trong bầu không khí, đồng dạng trở nên ngột ngạt. Mỗi cái người mặt trên đều tràn đầy chất phác, hai mắt không thần không động, như đồng tang thi hướng phía Á Tác còn có Hồ Hắc Hâm vây quanh. Cuối cùng là thế nào một chuyện? Hồ Hắc Hâm giật nảy cả mình, song mắt trải qua tử diễm chỉ toàn mắt, hắn cũng thấy rõ chung quanh cái này hơn 100 cái người, thân thể bên trong vậy mà đều một đen một trắng năng lượng vật chất, lộ ra 10 phần quỷ dị. Ta đi đối phó cái này sửu nữ người, ngươi đem chung quanh dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn biết chúng ta tới. Á Tác chỉ vào nữ tử kia, thấp giọng nói, mụ nội nó, lừa gạt lão tử tình cảm, nhìn lão tử không đập chết các ngươi. Hồ Hắc Hâm giận tím mặt, vừa mới hắn còn đắm chìm đang nhớ lại phía trong, thế từng liệu đến nữ tử kia thế mà là một cái cũng có thể coi hắn lão mẫu niên kỳ. Lập tức một trận buồn nôn, kém chút tự phun ra. Một thân nộ khí tự nhiên sinh ra, toàn bộ tụ tập tại hai tay phía trong, lập tức hóa ra hai con hổ chảo. Hổ chảo duỗi ra, lòng bàn tay trong tiên khí ngưng tụ thành một cỗ vô hình hấp lực, trực tiếp đem gần nhất một cái người bắt lại ra. Nhất thời, khoảng cách Hồ Hắc Hâm gần nhất cái kia người bị Hồ Hắc Hâm bắt được lòng bàn tay phía trong. Hồ Hắc Hâm hai lời không nói, trực tiếp giơ lên một cái khác hổ chảo, một chảo vỗ xuống. Ba, trong chốc lát, thân thể của người này biến thành nồng đậm hắc yên khói trắng quấn quanh ở cùng nhau. Cùng lúc đồng thời, một đen một trắng hai viên hạt châu theo kia yên vụ trong rơi vào địa bên trên. Ngươi tự là Mãn Hoa Tông tông chủ A. Á Tác từng bước một đạp về tiến đến, gắt gao tiếp cận nữ tử này. Ngươi là thế nào phá ra ta, mê hoa thuật? Mãn Hoa Tông tông chủ âm thanh gọi nói, còn là một bộ vịt đực cuống họng. Nàng một tiếng nương tựa theo mê hoa thuật đùa bỡn nam nhân trong vu trưởng tâm, dù cho là Hồ Hắc Hâm cấp 6 võ hoàng cảnh giới, vẫn như cũ không thể nhìn thấu nàng, có thể nghĩ mê hoa thuật uy lực. Nhưng là nàng lại không rõ Á Tác đến tột cùng là thế nào nhìn thấu. Á Tác không có trả lời nàng, chỉ là càng thêm nắm chặt trong tay tử diễm yêu đao. Tử diễm yêu đao bên trên có đao ý không giống với người, không biết phân biệt thiện ác, hắc bạch. Nam nữ cùng đẹp xấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1293, nổ lớn tử diễm yêu đao sẽ phân biệt, chỉ có giết hay là không giết. Ngươi đừng tới đây a. Mãn Hoa Tông tông chủ gầm nhẹ một tiếng, xung quanh mấy chục cái người lập tức nhào về phía Á Tác. Cùng lúc đồng thời, Á Tác đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một tiếng nổ lớn thanh âm. Còn có từng cơn khói đặc đem Hồ Hắc Hâm bao phủ đến trong đó. Nhất thời, cả tòa Mãn Hoa lâu đều lay động kịch liệt, chung quanh cái bàn bốn phía bay tán loạn, biến thành tro tàn. Nhưng là Á Tác hiện tại thế không lo được Hồ Hắc Hâm an nguy, đối mặt với bốn phía nhào tới mấy chục người, Á Tác thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lại một thứ xuất hiện thời điểm, Á Tác bây giờ xuất hiện ở cái này bầy đỉnh đầu của người bên trên. Tử Diễm Đại Long mở ba xích chi địa, người tận địch quốc. Á Tác hai con ngươi nghiêm nghị, giữa không trung trong thân thể, đột nhiên đạp tại lầu hai hàng rào trên, một chân về sau đạp mạnh, thân ảnh như đồng như mũi tên rời cung bỗng nhiên nổ bắn ra ngoài. Cùng thời khắc đó, tử diễm yêu đao lưỡi đao trên, lập tức nhấp nháy lên chói lóa mắt hỏa quang. Theo Á Tác một tay phất lên, tử diễm yêu đao trong nháy mắt tựu đứng đi ra một cái tử diễm đao khí. Tử diễm đao khí giữa không trung trong dần dần biến thành một cái cỡ nhỏ long quyển phong, đem cái này mấy chục cái người toàn bộ đều cuốn vào đến trong đó. Tại kia long quyển phong trên, vô số tử diễm biến thành lưỡi đao, đem cái này mấy chục cái người toàn bộ tách rời. Mãn Hoa Tông tông chủ đứng ở một bên, một mặt e ngại. Nàng mặc dù có tam trọng võ hoàng cảnh giới, nhưng là tinh tu mê hoa thuật nàng, nhưng không có nửa điểm sức chiến đấu. Chân chính động thủ, trừ bỏ mê hoa thuật, thậm chí ngay cả một cái nhất cấp võ hoàng đều cũng có thể tùy ý sát nàng. Tử diễm đại long mở trong nháy mắt tựu đem cái này mấy chục cái người thiết cắt thành mảnh vỡ. Á Tác thân ảnh, cũng theo giữa không trung trong chậm rãi rơi xuống. Nhưng là lúc xuống đến trên đất thời điểm, Á Tác lại bỗng nhiên mở to hai mắt, bởi vì vừa mới kia mấy chục cái người thi khối, giờ phút này đều biến thành một đen một trắng hai viên hạt châu, xuống tại bên cạnh hắn mặt đất bên trên. Cẩn thận! Lúc khi đó, tại Á Tác sau lưng, một cái thân ảnh màu vàng đột nhiên ra, một thanh đem Á Tác nhào vào dưới thân. Oanh! Oanh! Oanh! Nặng nề tiếng nổ tiếp liền vang trước, dường như sấm sét đinh tai nhức óc. Cả tòa Mãn Hoa lâu lầu một gian phòng cùng thang lầu, liếc nhìn lại có thể kiến đồ vật, toàn bộ đều bị tạc đến băng liệt, tự ngay cả dưới sàn nhà tầng đất, đều bị tách rời thành miếng đất, hướng phía bốn phía kích xạ ra ngoài. Cho bụi nương theo lấy sóng xung kích, ngay cả đồng nóng sóng một đồng cuốn lên chân trời, đem chọn chỗ ngồi Mãn Hoa lâu bao phủ bao trùm đến trong đó. Chết sao? Mãn Hoa tông tông chủ ngã ngồi tại một bên, thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Lão nương thế không phải xử nữ người. Mãn Hoa tông tông chủ tự hồ vững tin Á Tác cùng Hồ Hắc Hâm chết tại tự bảo khôi lỗi bên trong, lập tức cười lạnh một tiếng, vuốt ve trên người mình cho bụi, đứng lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thân ảnh đột nhiên theo kia bụi mù trung cực nhanh phi ra, ngay sau đó, một cái đại thủ giơ lên, hung hăng bỏ rơi tại Mãn Hoa tông tông chủ mặt bên trên. Nó tốc độ tay nhanh chóng, bây giờ đem cánh tay này hình dạng mơ hồ thành một đầu đường cong, ngạnh sinh sinh rút ra roi phá không giòn vang. Mãn Hoa tông tông chủ bị đánh đến nguyên địa chuyển vài vòng, nửa gương mặt toàn bộ đều sưng phồng lên, bay ra mười mấy cái răng, thoi thóp địa ngã xuống địa bên trên. Không có sao chứ lão hổ? Quất bay Mãn Hoa tông tông chủ, đúng vậy Á Tác. Đợi đến bụi mù tan hết về sau, Á Tác lo âu nhìn xem Hồ Hắc Hâm. Chỉ gặp Hồ Hắc Hâm phía sau lưng trên hổ lông, lại đều đã bị đốt cháy khét, hắc đến như đồng thán. Mụ nội nó, mười mấy cái võ tông cùng một chỗ tự bạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Hắc Hâm một mặt tức giận, vừa mới hắn chém giết một cái người về sau, kia Hắc Bạch Châu tử trực tiếp bạo tạc. Á Tác, ngươi thế thiếu ta một cái mạng, lần sau nhớ kỹ còn lão tử. Hồ Hắc Hâm nhìn xem Á Tác, nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại là không có thụ vết thương nặng đến đâu. Lúc khi đó hắn thấy được mấy chục khỏa Hắc Bạch Châu tử xuống tại Á Tác dưới chân, khi đó mở ra hổ thần khu, trực tiếp đem Á Tác bổ nhào tại mặt đất trên, này mới khiến Á Tác khỏi bị tổn thương. Á Tác nhìn chung quanh bốn phía một cái, ngay cả hắn đều không có nghĩ đến, cái này bảy người thế mà chỉ là một bầy tự bảo khôi lỗi, mà lại đến hiện tại Mãn Hoa thành bên trong đều không có bất kỳ thủ vệ tới đến Mãn Hoa lâu bên trong, chắc hẳn theo tiến thành bắt đầu, toàn thành người cũng là tự bảo khôi lỗi. Ăn trước xuống dưới đi. Á Tác theo nghi ngờ trong lấy ra chữa trị đan dược, đưa cho Hồ Hắc Hâm. Hồ Hắc Hâm cũng không do dự, ăn một miếng hạ, sau đó vuốt vuốt bả vai, hỏi nói, thứ này khá quen a. Cái này bà nương bọn họ có thể có bản lãnh lớn như vậy? Á Tác lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Tại như thế một trận nổ lớn trong, Mãn Hoa lâu có lẽ bị san thành bình địa, nhưng là ngoài ý liệu, cũng không có. Trừ bỏ lầu một tất cả mọi thứ đều bị hủy bên ngoài, còn lại, căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hai vị, là nghĩ muốn tránh tới khi nào? Đột nhiên, Á Tác bình tĩnh mở miệng. Hổ Hắc Hâm trong tâm hoảng hốt, nhìn về phía lầu ba một hàng kia phòng chữ thiên phòng. Hồi lâu sau, lầu ba đột nhiên truyền đến cởi mở tiếng cười. Tử diễm đao khách quả nhiên không phải sóng đến hư danh, ngay cả một cái cô gái tay không tấc sắt đều hạ thủ được, tại hạ bội phục a. Vừa dứt lời, chỉ gặp kia lầu ba trong thiên tử số một phòng, cửa phòng bị đẩy ra, hai bóng người từ giữa mặt chậm rãi đi ra. Trong đó một người mặc áo đen trường bào, một người mặc áo trắng trường bào, mặt trên đều mang một cái khẩu trang thức diện cụ, chỉ lộ ra con mắt còn có cái trán. Đáng chết! Hổ Hắc Hâm nhìn đến hai cái này người theo lầu ba chậm rãi rơi xuống, cứ như vậy đứng ở trước mặt của bọn hắn, không muốn ra tay. Á Tác vội vàng giữ lại Hổ Hắc Hâm cổ tay, một mặt cảnh giác nhìn trước mắt hai người. Trước mắt hai thân người trên khí tức mặc dù đều không có hiển lộ ra, nhưng là trán của bọn hắn trên đều có loa toàn tiêu tiêu chí, còn có nó đối ứng mấy chữ, áo đen thành 1, áo trắng thành 2. Á Tác không có nghĩ đến, hiện đang tỏa trấn Mãn Hoa thành, là số 1 sát thủ cùng số 2 sát thủ. Hoặc người nói, hai cái này người cũng là bởi vì bọn hắn mà đến. Chỗ lấy gọi Hồ Hắc Hâm không muốn ra tay, là bởi vì Á Tắc biết hai người bọn họ người, không phải số 1 cùng số 2 đối thủ. Số 2 sát thủ từng từ Lâm Vân thủ hạ trốn thoát, số 1 sát thủ thậm chí trốn vào Long Hồ Tông trộm đi âm hồn kính. Hai cái này người cảnh giới, chí ít cũng là tại thất trọng võ hoàng cảnh giới. Hắn cùng Hồ Hắc Hâm hai người, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Vân tòa hạ đệ nhất cao thủ, Á Tác, Long Hồ Sơn Hồ Sử Già, Hồ Hắc Hâm. Chăm nghe không bằng một thấy, không biết đưa các ngươi tòa thành này như thế nào. Tại song phương nhìn nhau hồi lâu sau, số 1 sát thủ đột nhiên mở miệng nói.